Phật Pháp ứng dụng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch thầy, kính thưa toàn thể đại chúng. Để đi vào thời pháp hội chiều hôm nay, giờ này chúng con thành kính cung thỉnh thầy, kính mời toàn thể hội trường đồng niệm Phật cầu gia hộ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy an tọa, kính mời đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, chiều nay có cần giới thiệu giảng sư là ai không? Tại vì các thời pháp thoại chúng tôi thường nghe các vị bảo rằng hãy giới thiệu giảng sư cho tụi con biết. Rồi sau buổi chiều ít khi nào nghe ai bảo rằng hãy giới thiệu giảng sư cho tụi con biết. Thiết nghĩ rằng chúng tôi có nói nhiều hơn nữa thì cũng là mất thời gian cho buổi pháp thoại của chúng ta. Hơn nữa chúng tôi nghĩ rằng vào giờ phút này các vị cũng đang hướng về pháp tòa để mong được những lời pháp thoại mà thầy chúng ta sẽ chia sẻ. Và hơn nữa, theo thông lệ thường kỳ, ai cũng đã biết vào giờ phút này là thời pháp thoại do thầy của chúng ta sẽ chia sẻ. Kính bạch thầy, vào giờ này chúng con xin được thành kính cung thỉnh thầy chia sẻ thời pháp thoại chiều nay. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả pháp tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị đi trọn một con đường thật sự an lạc. A Di Đà Phật. Còn phần tư đoạn đường đang chờ đợi, không biết có an lạc không. Xin thưa các vị, chiều nay tôi sẽ trở về chia sẻ với các vị một cái bài pháp thoại. Đố các vị biết tôi nói là gì? Hả? Hồi sáng tôi mí mí. Xin thưa tất cả các vị, sau một cái chuyến đi về đất Phật để làm Phật sự, vui có buồn có, nó làm cho chúng ta có nhiều cảm xúc lẫn lộn. Một cái nơi để gọi là quê hương Phật giáo mà mấy ngàn năm khi chúng ta quay trở lại, chúng ta dường như có cảm giác đây là một quê hương của ngoại đạo chứ không phải của Phật giáo chúng ta. Đó là điều mà chúng ta rất là buồn. Cái vui là gì? Chúng ta đã mang sứ mạng của một người con Phật trở về thăm quê hương và chia sẻ với đồng loại của chúng ta trên chính nơi đất Phật. Thật ra mà nói, tôi cũng không có sức mà để gọi là ôm cả thế giới vào trong bản thân mình. Nhưng mà cái chuyện mà động đất xảy ra tại Nepal á, thì tôi cảm thấy rằng người con Phật chúng ta phải có trách nhiệm. Bởi vì chúng ta phải xem quê hương của Đức Phật là quê hương của chúng ta. Chứ tôi nói thật với các vị, tôi cũng không đủ cái khả năng để tôi có thể là đi đầu này đầu kia để mà tôi làm từ thiện như vậy. Tôi không phải là một nhà từ thiện của thế giới. Nhưng mà mình làm được một cái điều gì theo khả năng của mình, và chính cái đôi chân của mình đặt chân lên được nơi đất Phật trong những hoàn cảnh như thế, mình cũng cảm thấy một chút an lòng. Và người con Phật của chúng ta trên khắp thế giới dường như đều có cử những đoàn trở về Nepal để thăm viếng. Mình thấy rằng là Phật giáo cũng đang một chút nào đó được hồi sinh trên quê hương Đức Phật bởi sự tác động của nhiều đoàn thể và nhiều bối cảnh khác nhau. Và người Nepal cũng đang là một phần nào đó đang suy nghĩ về Đức Phật của chúng ta, góp một phần nào đó cho cuộc sống của chính họ, cho hạnh phúc an vui của chính quê hương và đất nước của họ đang là. Họ may mắn thừa hưởng được một con người vĩ đại trên thế giới, nhưng tại sao họ không biết tận dụng trước đó là điều đáng tiếc. Họ tận dụng những cái thần thánh mơ màng nào đó, đó là những tôn giáo có trước thời kỳ Đức Phật ra đời. Họ thờ các loại thần thánh mà phổ biến nhất cho Ấn Độ và Nepal là thờ thần voi á. Thần voi là cái thần mà cái đầu của con voi có cái vòi rồi đó. Nó là một mình người mà đầu voi á, đây là thờ rất là phổ biến. Nó có những cái truyền thuyết khác nhau về các vấn đề mà gọi là thờ cúng của họ. Nhưng mà tôi thấy vẫn dẫy đầy mê mờ vô minh, hay là có thể là mê tín, tín ngưỡng một cái rất là thời kỳ xưa cổ trên một cái đất nước mà có một cái nền học thuyết xem như là một trong những học thuyết triết lý văn minh đầu tiên trên thế giới vậy. Dĩ nhiên trong thời kỳ của Đức Phật cũng có rất là nhiều nền triết học, nhưng mà một trong những nền triết học sáng giá chúng ta phải xem là những học thuyết của Đức Thích Ca Mâu Ni. Và trong cái bài giảng vừa rồi tôi có chia sẻ với các vị, tôi nói sở dĩ đạo Phật mất trên quê hương của Đức Phật bởi vì Đức Phật là con người lịch sử, chỉ có điều duy nhất vậy thôi. Nếu Đức Phật là con người huyền thoại như một cái thần thánh gì đó ban phước giáng họa do con người tưởng tượng là sản phẩm của trí tưởng tượng của một cái loại mà tín ngưỡng hay là tôn giáo nào đó để gọi là nhào nặn và thổi phồng ra đó, thì chắc rằng đạo Phật không có mất gốc. Bởi vì đạo Phật là một học thuyết thực dụng, con người của Đức Phật là con người lịch sử. Vì vậy người ta tin vào thần thánh hơn là tin vào lịch sử. Chính vì chỗ đó cho nên người ta ôm những cái quyền hoặc mơ màng là một loại mê tín dễ đầy. Nhưng mà khi từ năm 2007, bây giờ quay trở lại là 2015, chúng ta thấy rằng nó có sự đổi thay ít nhiều. Một vài chiếc xe tôi thấy dán cái hình của Đức Thích Ca Mâu Ni, tức là dán giống như xe Việt Nam chúng ta rồi đó, dán một vài tấm ảnh trên kiếng và những cái biểu tượng Phật giáo, và đâu đó chúng ta thấy cờ Phật giáo được treo trên các nóc nhà ở các phố thị cũng như vùng quê. Nếu ai là người theo thuộc về tín đồ Phật giáo thì họ sẽ treo cái lá cờ đó, bởi vì lá cờ Phật giáo là lá cờ quốc tế. Và vì vậy mình thấy trên nóc nhà của nhà nào đó mà có cái lá cờ kiểu đó, kiểu giống như lá cờ Phật giáo, mình cho pháp tới là biết chắc chắn gia đình Phật giáo. Và hôm nay nó có một sự len lỏi nào đó, thỉnh thoảng đâu đó mình sẽ thấy những lá cờ như thế bay pháp tới. Và điều đó làm cho chúng ta có một chút gì đó hy vọng rằng tương lai sẽ có những cái cải thiện tốt hơn nơi đất Phật. Và các cái tổ chức Phật giáo ở tại Nepal cũng đang hoạt động hết sức mình để tạo điều kiện cho Phật giáo hồi sinh và phát triển. Và chính phủ Nepal cũng thấy được rằng là Phật giáo đóng một vai trò quan trọng trong việc kiến thiết và xây dựng đất nước của họ, cho nên họ cũng tạo điều kiện để thúc đẩy các tôn giáo trước đó, những tín ngưỡng của bản địa của họ cùng hòa quyện trong với Phật giáo, khích lệ tạo điều kiện ủng hộ cho Phật giáo phát triển. Đó là những cái điều mà qua trao đổi giữa các đoàn thể mình nghe mình nắm được cũng là một chút mừng. Nhưng mà nhìn thấy thực tế về đời sống của quần chúng thì chúng ta thấy rằng còn nhiều cái việc mà chúng ta phải suy nghĩ, nhất là vấn đề niềm tin. Do niềm tin đa dạng và phức tạp đã làm phân hóa và khổ đau của con người, làm cho chậm sự phát triển của con người, nhất là những niềm tin không đúng đắn. Và nhiều vấn đề mà tôi cần muốn chia sẻ với các vị trong nội dung của bài giảng hôm nay. Tôi muốn giảng cái bài giảng là sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín phần 2. Xin thưa các vị, sau cái chuyến đất Phật về, tôi lại có ý tưởng để chia sẻ tiếp với các vị về phần này. Không hẳn là những thực trạng nơi đất Phật không, mà còn một số vấn đề trong nước và ngoài nước chúng ta cần phải suy nghĩ. Hôm nay chúng ta thấy rằng thế kỷ của chúng ta đang là thế kỷ 21. Cái nền công nghệ cao, văn minh, phát triển, nhưng mà chúng ta thấy vẫn tồn động đâu đó những cái sự mê tín đen tối, mà niềm tin mờ ám đang gieo rắc gây khủng bố, hoang mang, làm đau khổ cho một số người nào đó. Tôi phải nói rằng Việt Nam chúng ta là một cái đất nước có một nền tín ngưỡng đa dạng và phức tạp, phải xem tín ngưỡng như là đã truyền thống rồi. Và nền tín ngưỡng này nó đã ăn vào tim máu của đại bộ phận quần chúng Việt Nam, tôi không phủ nhận về điều này. Nhưng chỉ có một điều, khi chúng ta học Phật chúng ta phải suy nghĩ, tín ngưỡng không có gì xấu, nhưng mà giữa tín ngưỡng và mê tín thật sự nó cách nhau như một sợi chỉ. Nếu chúng ta không khéo, từ cái tín ngưỡng lọt bẫy qua mê tín là chuyện rất bình thường, và hầu như những người bị vướng vào trong cái vòng tín ngưỡng ít ai có thể nhận được ra rằng là đâu là tín ngưỡng dừng lại hay là đâu là họ đang quá đà để lún vào mê tín. Khó lắm, tại vì họ được bị lún lầy từng ngày từng ngày, họ được giống như là đi vào xương để được thấm từng lần vậy đó, mà nó đã thấm vào như một truyền thống rồi. Cho nên á, tôi mới suy nghĩ, tôi nói rằng á, thật ra có những người rơi vào trong những cái mê tín mình thấy rất rõ nhưng mình thuyết phục họ không được. Mình nói họ không nghe, mình nói cái gì họ cũng không có chấp nhận. Và lúc đó họ chỉ thấy rằng niềm tin của họ đang là đúng đắn nhất, tất cả những cái thứ khác là sai lầm, mà mình thấy rất rõ mà mình rất là khó nói. mà tôi xem như những người đó như những người đang bị nghiện, như nghiện ma túy vậy đó, nghiện mê tín như nghiện ma túy vậy đó. Mê tín là một niềm tin sai lầm, nhưng mà nếu mà họ đã bị ung đúc và họ đã có cái hạt giống về mê tín ở trong lòng rồi, và họ đã bị cái đó đã chi phối rồi, thì thiệt với các vị, cái người nghiện ma túy làm sao thì cái người mê nghiện về mê tín y chang như vậy. Các vị có thấy những người nghiện thầy bói chưa? Có hả? Ở đây có ai mà nghiện thầy bói không? Xin thưa các vị, có người nghiện thầy bói, tôi nói thẳng là như vậy á. Tức là cờ chừng tháng nửa tháng mà ông đi bói cái không biết có chuyện gì xảy ra không? Thiếu thiếu rồi đợi đợi để lợi ra coi ông nói gì để cho nó yên tâm chứ mà gì chứ trời. Mặc dù chuyện đó rất bình thường nhưng mà nó đã trở thành cái nghiện của chúng ta. Khi không hỏi được thầy bói cái chứ tự nhiên chúng ta ăn không ngon, ngủ không yên, sợ sợ, khủng hoảng, lo âu. Các vị có cảm giác rằng tôi có không? Tôi nói sao là trúng quá vậy? Đó là sự thật. Và vì vậy nó buộc các vị phải đi. Ông nói tầm bậy tầm bạ gì đó hay là bà thầy bói, mặc dù có những lúc nói rất là vớ vẩn, nhưng mà đi xong cái về yên tâm, ngủ ngon, ăn ngon liền. Bắt đầu tới lâu lâu từng nửa tuần hay là hai tuần gì đó mà bắt đầu vắng vắng rồi cái tự nhiên thiếu thiếu rồi ha, bắt đầu nhớ, bắt đầu chuẩn bị xách tiền lại đi làm chập nữa. Cái này có một cái người Phật tử ở tại Mỹ, họ năn nỉ tôi giúp giùm mẹ họ. Nói má con nghiện thầy bói mà con nói cỡ nào cũng không tin, kêu coi đĩa của quý thầy không coi. Mê thầy bói, có tiền bao nhiêu là xách lên đến thầy bói để ngồi để tủ tỉ gì đó rồi là xong rồi là rồi đi về. Là vậy đó mà cứ im. Mà con nói hoài không được bao nhiêu năm trời qua. Và cô này nói rằng do họ biết gia đình con có điều kiện cho nên họ không buông tha. Họ hiểu rất rõ là như vậy, nhưng mà người thân của họ họ không cứu được. Có những trường hợp mình hiểu như vậy, nhưng mà không phải dễ khuyên người này. Tôi nói muốn khuyên bà kêu bà lên đây gặp tôi. Nhưng mà dễ gì bà đi. Nói là gặp Thích Phước Tiến là dễ gì đi. Chứ nói là gặp thầy bói Thích Phước Tiến thì à tao đi thử ông này ra sao. Tôi cũng quên lúc đó tôi nói cô nên nó nói là con thầy bói Thích Phước Tiến ở Sài Gòn còn dữ hơn thầy bói này nữa. Tôi nghĩ nếu nói vậy chắc là bà thích đi hơn đúng không? Do nói gặp thầy tu cho nên là bà không có thích, không thích chuyện này. Bởi vì biết thầy tu chỉ chắc nói kiểu ăn chay niệm Phật vậy thôi. Đó chính vì chỗ đó. Cho nên tôi xem như là một loại nghiện. Các vị biết rằng giữa một thời buổi này mà có câu chuyện ở Ấn Độ vừa xảy ra là mình thấy rằng mình ngỡ ngàng chứ. Cái đợt nắng nóng vừa qua ai cũng biết rằng là nắng nóng toàn thế giới. Và Ấn Độ á, nóng đến độ mà chảy cái gì? Cái nhựa mà nhựa chảy đường đó mà nắng chảy mà đến độ bánh xe chảy dính. Các vị thấy vậy đó. Như vậy thì bây giờ các vị thấy nóng như vậy đó là gần 50 độ C. Chịu đời gì nổi. Và tôi nói thật với các vị, nếu tình trạng đó mà kéo dài thì chúng ta chịu không nổi. Việt Nam chúng ta cũng đang trên cái mức độ đà nắng nóng mà năm nay là tôi thấy than đầy trời hết. Và tôi nói với các vị, khỏi than, chuyện này sẽ diễn ra dài hơn và nhiệt độ càng cao hơn trong một tương lai. Đó là điều các vị nên cứ chuẩn bị, tôi không phải là nhà tiên đoán. Tôi cứ nói tiên thiên bà độ mạng vậy đó. Chúng đâu chúng. Nhưng mà tôi nói để các vị có một cái điều để gọi là tỉnh táo, để suy gẫm, để nghĩ về điều đó. Thì trong cái đất nước Ấn Độ là đất khô cằn và các vị biết nước nẻ như thế này, toàn những cánh đồng là nước nẻ hết, không có nước. Nhưng mà trong một cái bang đó, họ mới nghĩ rằng đây là một cái sự giận dữ thịnh nộ của thần mưa. Và vì vậy họ bắt một cái ông nông dân đó. Thật ra mà đó ổng già rồi, ổng sáu mấy 70 gì đó, mà con thì đi xa, có một mình ổng ở nhà. Và cái nhóm người đó họ bắt ra rồi họ giết ổng và họ cắt đầu. Họ cắt đầu họ mới đem chôn trong một cái vùng đất mà họ bị khô hạn đó. Và họ nghĩ hành động đó họ tế cho thần mưa để làm nguôi cơn giận, để họ có thể là được trời mưa xuống để họ có thể gieo mạ làm rẫy lúa gì đó. và cảnh sát của Ấn Độ đó đang truy lùng những cái nhóm người trong này, ai là thủ phạm. Như vậy các vị thấy rằng thời buổi ngày hôm nay, giữa một cái cuộc sống văn minh, vậy mà cũng có những cái con người chúng ta còn suy nghĩ những cái vớ vẩn như vậy. Các thông tin khoa học về mưa, về nắng, về sấm sét, về hạn hán, tất cả mọi thứ chúng ta đều hiểu. Và những thông tin này đã được phổ biến đầy dễ trong các chương trình dự báo thời tiết, qua tivi, qua báo chí. Vậy mà vấn đề niềm tin, tức là sự mê tín đó, vẫn còn ở trong đầu của mọi người như thế. Và họ dám hành động mà chúng ta thấy rằng không thể nào có thể chấp nhận được. Nhưng mà vì quyền lợi, vì cuộc sống, vì niềm tin mê mờ của họ mà họ làm điều đó. Sau này tôi không có biết cái bài báo là có truy lùng được cái nhóm người đó hay không, nhưng mà cách này không lâu, mới một tháng mấy, hai tháng đây chứ gì. Đó là điều chúng ta suy gẫm rằng việc này vẫn xảy ra nhan nhản. Cái đó từ đâu? Từ cái mê tín, niềm tin mê mờ, không được ai hướng dẫn, đầu độc, những cái bậy bạ mà vẫn còn như thế. Trên thế giới này đừng nói, những đất nước văn minh cũng vẫn còn những cái nhóm người như thế. Cho dù tại Mỹ cũng thế mà thôi. Ở tại Mỹ một số người vì mù quáng về tôn giáo, con cái bệnh không đưa đi bệnh viện, và họ quyết lòng họ bảo vệ để gọi là cầu đấng thượng đế thần linh nào đó cho con họ hết bệnh. Cuối cùng con họ chết, và cảnh sát can thiệp vào trong việc đó mới biết rằng trong cái vùng đó, nhóm đó bị ung đúc đầu độc bằng tính cách niềm tin như vậy. Một đất nước văn minh như thế. Vậy thì bây giờ tôi nói là từ những đất nước văn minh cho đến những đất nước kém phát triển, chậm phát triển, và nước nước đang phát triển, và những nước như chúng ta, thì cái chuyện đó cũng không phải là cái điều mà gọi là chúng ta khả quan gì về điều đó. May mắn các vị có những môi trường tu học như thế này, các vị hiểu rất rõ, nghe một câu là biết cái đâu là phải, đâu là trái, đâu là chánh tín mê tín. Nhưng mà các vị chưa bao giờ học tập, chưa bao giờ có cơ hội nghe pháp, chưa bao giờ có cái lề lối để chúng ta so sánh, thì đôi khi chúng ta cũng lạng choạng trên vấn đề niềm tin, nhất là khi chúng ta gặp khổ đau. Vì vậy đau chân há miệng mà bình thường chúng ta ít suy nghĩ đến, nhưng mà khi chúng ta đau khổ, chúng ta thất bại, chúng ta bị cái này cái kia đi, rồi chúng ta sẽ thấy rằng cái niềm tin khát khao về thần thánh nó trỗi dậy trong lòng chúng ta. Nhất là con người không có khả năng để giải quyết vấn đề thì họ tin thần thánh một cách mạnh mẽ nhất. Họ không đủ trí tuệ, họ không đủ sức mạnh, họ không đủ bản lĩnh, họ không có điều kiện để họ giải quyết các vấn đề của họ. Cho nên họ phải nghĩ rằng là chỉ có thần thánh mới giúp họ đạt được mục đích họ đang là để giải quyết sự lo lắng và khát vọng của họ. Các vị nên nhớ kỹ, có những cái xuất phát từ lòng tham, có những cái nó xuất phát từ sự khát khao để giải quyết khổ đau, có những cái nó xuất phát từ những nhu cầu rất thực tế mà người ta không có khả năng cải thiện, có những cái đáng thương nhưng mà có những cái cũng rất là đáng trách. Nhưng mà dĩ nhiên nó đều xảy ra cái vấn đề đó. Chính vì điều đó cho nên á, vấn đề mê tín chúng ta cần phải giải quyết một cách triệt để, bằng không cái hệ lụy của cái điều này làm cho người ta khổ đau. Và bản thân người Phật tử tôi thấy lâm vấp điều này cũng tan nhà nát cửa, cũng khổ đau. Và khi tôi được phản ánh cái này tôi mới hiểu được, chứ tự nhiên sao tôi hiểu được. Những người là nạn nhân của vấn đề đó, khi họ không còn cái cách để thoát được, họ biết họ bị lừa đảo, thì lúc đó không còn gì nơi bản thân nữa rồi. Năm rồi các vị nhớ cái việc mà gọi là cái nhà ngoại cảm mà cậu Thủy gì đó, Thúy Thủy gì đó. Chính cái đó mới liên lụy ra là cả hai vợ chồng, đó là người vợ. Người vợ trước khi kết hôn với cái vị này là đã đi làm cái hành động mà gọi là lừa đảo người ta bằng mê tín rồi. Trong một cái bài báo viết là để nguyên một cái dòng chảy nó là trước khi để kết hôn đó, thì cô này, thì tôi cho là cô A đi, và cái người nạn nhân là tôi cho cô B đi, không cần nói tên ra. Đi trong cái lễ hội gì đó ở tại Quảng Ninh, Và cô này không biết bắt mạch như thế nào, nhìn ngó như thế nào, biết được cô này là người mà có thể là dụ được. Cho nên là cổ cho người chim mồi giới thiệu cổ là một thầy bói đại tài, và hẹn sau khi cái cuộc lễ này xong về sẽ gặp gỡ. Và thật sự mà nói, cái cô B là nạn nhân á, thì đúng là sau khi đi lễ xong rồi về có gặp gỡ cô này. Và cô á, cô A là chủ động mới nói rằng cái gia đình của bà B này nè, truyền thống kiếp trước á, là người Tàu, có để lại 4 cái tráp vàng rất lớn ở trong nhà. Nhưng mà cuộc đời của bà này á, chỉ hưởng được 2 tráp thôi. Vì vậy bà có thể có cách để bà làm giúp cho bà này lấy 2 tráp vàng đó. Bà này bán tính bán nghi, nhưng mà nghe bà kia thuyết phục kiểu gì đó, cuối cùng tin. Tin và chấp nhận cho cái bà A đó, là bà đến nhà để bà làm bùa phép phù thủy gì đó không biết, để mà lấy 2 cái tráp vàng đó. Thì đầu tiên bà lại đó là bà cúng, bà niệm, bà giái, bà làm cái gì đó không biết. Và sau đó bà mới kêu bà này là đi ra ngoài 10 phút đi để bà chiêu mộ âm binh. À, trong khi có bà ở đây là không có tốt đâu, không có được. Rồi bà chiêu mộ âm binh ở trong đây, qua 10 phút xong xuôi cái ở trong đây bà đào cái lỗ ở dưới đất trong nhà người ta đó. Cái là cái bà này sau 10 phút bà này vô, cái bà này bắt ở dưới đất nhảy tưng tưng lên là đây có rồi, ôm cái tráp vàng lên. Thật sự cái tráp vàng hay không không còn biết, mà dở ra thấy một cục to thế này, vàng ké như vậy. Bà kia mới mừng, mừng quá. Thì sau khi bà mới nói rồi là vàng này là mới lấy lên, phải 100 ngày sau mới có thể sử dụng được. Cho nên bà yêu cầu bà này lên để một cái chỗ nào cao nhất trong nhà mà cẩn thận, bởi vì chỉ cần xê dịch một chút là vàng này nó sẽ hóa và toi công. Vì vậy cho nên là bà này bà mới để cái tráp lên trên cao đó đó. Mà bà nói là bà lấy trước cho một tráp, còn một tráp nữa. Bà này nghe vậy rồi mừng quá. Thì sau khi bà này để cái tráp lên rồi đó, cái bà B á, thì cái bà A mới nói rằng đó, bà phải bỏ ra khoản tiền 25 chỉ vàng để mà cúng đãi lỗ. Không biết đãi lỗ gì đó không biết. Rồi cái bà này, bà đâu có tiền sẵn các vị, bà chỉ có một mớ thôi. Bà mới đi mượn vay như thế nào để được 25 chỉ vàng, nhưng mà không có đủ, bà có 24 chỉ thôi. Cho nên bà mày nói rằng bà chung không đủ, cho nên bà phải đợi cái tráp đó 50 ngày nữa, từ 100 ngày kéo dài ra 150 ngày. Trong thời gian chờ đợi đó các vị biết không, thì một hôm đó bà này bà lên đã thấy cái tráp lệch đi, thì bà mới điện báo cho bà kia liền. Cái bà kia mới nói rằng chết rồi, lệch thì đó, nó vàng nó đi quá rồi, thôi bỏ đi làm lại cái khác. Bà này đâu có tiền làm nổi nữa. Nhưng mà bà chưa dừng lại tới đó. Bà biết bà này còn một miếng đất và một căn nhà ở đâu đó. Thì bà mới tạo mọi điều kiện suối bà này bán căn nhà để thực hiện cúng để tím lại lần thứ hai. Bà này bán căn nhà ra trả một phần tiền mà trước kia mượn đâu là bao nhiêu tiền trước đó đó, rồi còn một phần lại. Bà này tạo cái cơ hội để mà chiêu dụ lấy hết tiền lại của người ta. Cái chuyện này còn dài, cả một cái bài báo rất dài tả hết cái quá trình mà dụ bao nhiêu người và bao nhiêu rồi tới vấn đề và ngoại cảm đó, lừa người ta bao nhiêu. Xin thưa các vị, khi đọc như vậy tôi nghĩ rằng tại sao lại có những con người như thế? Trong cái thời buổi này mà chúng ta lại còn nhiều cái vấn đề tin tưởng như vậy, chúng ta thấy đáng ngại quá. Nhưng mà tôi nghĩ rằng một phần cũng do chúng ta tham. Từ lòng tham cho nên bị người khác dùng lòng tham chiêu dụ. Cơ bản nhất các vị nhớ kỹ, trên cuộc đời các vị khát vọng cái gì thì cái đó sẽ lừa các vị. Các vị nhìn thử những người bị lừa đi, họ xuất phát từ cái gì? Họ muốn cái gì, họ khát khao cái gì, họ có hoài vọng gì? Là không biết làm sao những cái người đó, họ nhìn cửa, nhìn cắn gì không biết, họ hiểu được cái tâm tư nguyện vọng của người đó các vị. Tôi nói thật tình như vậy, họ nhìn họ hiểu được tâm tư nguyện vọng của người đó, họ đánh một cái trúng liền. Tôi không hiểu cái chiêu tâm lý của họ như thế nào, tôi sẽ cho các vị biết rằng những thông tin tiếp theo. Họ có một cái cách, thứ nhất là họ cho người đi tìm hiểu một cách mơ màng Và trong quá trình tìm hiểu họ sẽ lượm được những người nào đó, họ sẽ bắn tin với nhau và họ tạo cái trận chim mồi giống như ấy, là chim tinh gia, là người biết chuyện, là thế, để họ cài vô và họ làm như những người không biết nhau để họ giới thiệu một cách tình cờ. Nhưng thật sự đó là những cái chiêu của họ. Hoặc là đôi khi họ cần tâm sự, họ nhìn ngó cái cảm giác, cái buồn vui gì đó của chúng ta, họ bắt mạch được cái người này thế nào đó để họ gợi ý, bắt đầu họ, những cái người có tâm sự đó họ tuôn ra đó, họ nắm cái ý đó họ tấn công. Những chuyện này các vị sẽ từng bước hiểu. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, chúng ta tin thần thánh như vậy để chúng ta nghĩ rằng cái sự mầu nhiệm đó để đem đến cái cuộc sống cho chúng ta hạnh phúc an vui như khát vọng của chúng ta. Chúng ta muốn làm giàu có rất dễ, chúng ta muốn cải thiện cuộc sống rất dễ, chúng ta muốn nên chuyện rất dễ. Nhưng xin thưa với các vị, tôi từng nói rồi, không có ông thần thánh nào làm được chuyện đó. Tôi bảo đảm luôn, không có ông thần, ông thánh, ông nào làm được cho chúng ta về điều đó cả. Sự linh thiêng thăng thiên độn thổ nào đó của ai đi mây về gió, tất cả chúng ta nó nằm trong chuyện cổ tích và thần thoại. Và thật tình mà nói, trong cái thế giới này mà nói những ai như thế để làm cái gì? Thật sự nếu ông đó không làm gì lợi ích cho cuộc đời thì những cái hành động có được đó cũng đem vứt đi, không có tác dụng gì. Cho nên ở đây khi người học Phật chúng ta phải có chánh kiến rất rõ. Chúng ta dễ bị lừa bằng một vài ba câu võ đoán của ai đó đánh trúng tâm lý và hoàn cảnh của chúng ta, nhưng chúng ta đâu biết rằng chúng ta bị sụp bẫy bằng cái đó đâu. Các vị biết rằng tất cả những cái dạng mà gọi là thần thánh như vậy không có ý nghĩa gì cho cuộc đời hết trơn á. Các vị biết nhà ảo thuật đại tài trên thế giới là David Copperfield không? Các vị thấy rằng những con người mà nổi tiếng trên thế giới về ảo thuật, ông ta đã từng làm cho chúng ta thấy rằng là cái tượng nữ thần tự do biến mất mà người ta ngạc nhiên từ năm 1983, rồi xuyên qua vạn lý trường thành, rồi biết bao nhiêu những cái khác, rồi gì bỏ vô lồng kiến chôn dưới nước gì này kia kia nọ, rồi thoát ra bằng cách này cách khác đó, biết là bao nhiêu như thế. Ông ta có thể là xiệt tiền lấy một đồng thôi, xỉa ra bao nhiêu cọc cũng được hết. Rồi các vị thấy đó hay không? Hay. Nhưng mà ông ta ăn gì? Ăn cơm à? Tôi cho là ăn cơm đi à. Nhưng mà tại sao tôi nói như vậy? Ông ta ăn cái gì? Ông ta cũng ăn thực phẩm như bao nhiêu người khác ăn. Ở Mỹ thì ăn sao ông ăn vậy, có phải không? Có khi nào ông ra ông móc cục đất vô cái ông quéo vậy cái ông ăn không? Hả? Nếu mà các vị thấy ông giỏi quá, ông có thể biến được tất cả mọi thứ, ông điểm đá quá vàng, ông biến cái này cái kia. Ừ, thôi ông ở đâu tới giờ ông cuốc đất ông quá thành cái bánh, ông ăn cái cuốc đất quá thành miếng thịt bò, cái ông ăn khỏe. Hả? Được không? Chừng nào ông nào ở trên thế giới này mà nói thăng thiên độn thổ điểm đá quá vàng làm được cái đó đó, tôi tin. À, cứ móc ấp vô biến cái gì đó cứ ăn đi, đừng ăn cái khác gì khác. Biến được giỏi thì biến vậy mà ăn. Là lúc đó tôi mới sợ đó, tôi mới thấy là tôi sợ đó, kính nể đó. Nhưng mà các vị biết David Copperfield vẫn ăn, ăn bình thường với mọi người. Gọn bay hay quá, nhưng mà ông đi từ nước này qua nước kia, tiểu bang này qua tiểu bang nọ, ông đi bằng gì? Sao ông bay đi, ông đi máy bay? Có vỡ lẽ cái điều gì không? Các vị có vỡ lẽ điều gì không? Dạ ông thực ra tiền quá trời tiền đó, nhưng mà ông muốn có tiền phải làm gì? Cũng đi làm, cũng đi ảo thực, kiếm tiền là chia với tổ chức, rồi cũng có tiền để bỏ túi để xài chứ. Ở đâu ra tiền ông biến giỏi quá, ông cắt giấy ông làm ông xài đi. Tôi nói để các vị thấy cái gì? Chúng ta thấy rất rõ hiện hiện phía trước á, chứ đừng nói là những cái dạng mà phìa mà giới thiệu nha. Ông này giỏi lắm, ông này thần thánh lắm, thăng thiên độn thổ gì tào lao đó, tôi khỏi cần nói. Còn cái này coi trước mắt đó. Nhưng mà tại sao? Các vị biết rằng những cái đó là những cái xảo thực thông minh của người ta. Và người ta rất rõ là người ta danh chánh ngôn thuận ở đây, người ta nói người ta ảo thực chứ người ta không phải làm, người ta biến lại điều đó. Nhưng làm sao cái ảo thực nào ta khôn khéo đến độ mà mình không nhận ra để mình phục tài người ta thì thôi, người ta đâu có gian lận. Chừng nào người ta nói ra như vậy để người ta kiếm gom người về đây để người ta chiêu dụ á, tiền bạc để người ta lợi dụng cái gì đó chúng ta mới nói. Còn đây là ta phục vụ ảo thuật, vui chơi giải trí một cách rất là có trí tuệ đàng hoàng. Chứ còn phải có những người phìa ra để kiếm chuyện, để gom người khác đi về, để lợi dụng, để vũ khí bằng những cái cách gọi là, nói chung là không có thánh thiện gì đâu. Các vị biết thật sự mà nói, người ta giải mã ra cái chuyện mà gọi là làm sao để ông biến mất được cái tượng nữ thần tự do trong mắt mọi người. Tôi chỉ nói một chút xíu để các vị thấy rằng cái thông minh và cái đầu tư cho người ta cho một cái buổi xiếc thôi. Các vị biết tượng nữ thần tự do rất là cao chứ. Nhưng mà họ làm hai cái cột trụ mà gọi trụ sắt á, cao cả hơn tượng nữ thần tự do, họ có miếng vải họ che được tới đó mà. Nhưng mà đồng thời á, các vị biết rằng nguyên cái khán đài của họ đó là khán đài xoay trục. Vì vậy cho nên là họ làm một cái vị trí khác, nó cũng giống y chang bên cái vị trí nữ thần tự do, cũng đèn đuốc đồ y như vậy đó. Nhưng mà trong cái quá trình họ tắt đèn đó, họ đã xoay trục cái hướng nhìn của mọi người nó khác đi. Tức là mọi người ngồi trên một cái căn, cái phòng lớn như thế này, nhưng mà cái phòng đó nó bị xoay các vị. Nó dịch chuyển được, tức là cái thiết kế của người ta, người ta muốn ảo thuật cái đó cho nên là người ta có cách thiết kế. Vì vậy khi mà cái bóng đèn bên đây nó phật lên, người ta đâu có thấy cái bóng tối bên kia, vì bóng tối bên kia đã tắt rồi. Cho nên người ta thấy rằng bao nhiêu bóng đèn xẹt lên nữ thần tự do, thì bây giờ người ta cũng thiết kế y như vậy để bao nhiêu bóng đèn xẹt lên, nhưng mà không có, nhưng mà nó nằm một cái hướng khác. Cho nên khi mà các vị thấy rằng ta gỡ cái tấm vải ra thì phật đèn lên hoàn toàn không thấy gì, người ta ngạc nhiên. Bởi vì cái ánh sáng nó sáng quá cho nên cái vùng tối mình không thấy gì đó, mà mình ngồi trong hội trường nữa. Thì các vị biết rằng đây là sự thông minh của con người, chứ họ không gian lận, không lừa gạt. Họ đã nói rất rõ là họ ảo thuật. Mà làm sao cái ảo thuật đó mình không thấy được tì vết trong cái lúc mà họ dịch chuyển hay là cái gì đó. Đó là cái chuyện thông minh của họ. Như vậy tôi muốn nói ra cái đó để làm gì? Các vị thấy rằng không có ông nào để gọi là thăng thiên độn thổ giúp đời bằng cái cách và những loại mà thần biến như thế. Cái đó nó không phải là mục đích của Phật giáo. Các vị biết Đức Phật đã từng nói rằng thần thông không, không giải quyết được cái gì? Thần thông không giải quyết được nghiệp lực. Các vị phải nhớ cái này rất rõ. Đức Phật đã nói thần thông không giải quyết được nghiệp lực. Có nghĩa rằng chúng ta có thần thông, chúng ta cũng không biến đất để chúng ta ăn. Chúng ta cũng không biến tiền để chúng ta xài. Mà chúng ta chỉ là làm trò ảo thuật chơi thôi. Phải nói là như vậy. Nhưng mà con người chúng ta rất thích về cái điều đó. Ngài nói quá khứ vị lai thăng thiên độn thổ gì đó nghe. Tất cả mọi thứ mà nghe cái đó một cái rồi là chúng ta nhảy dựng lên nó trơn trọi. Nó lạ vậy đó. Bây giờ đang ngồi trong khóa tu gì ơi. Có một ai mà nói là ông nào mà bay khỏi mặt đất được hai thước đó coi, bỏ hết giảng đường này đi hết rồi. Bỏ liền giờ luôn á. Ai mà chạy vô nó ơn cái gì ơi, chạy ra đây coi nè, có ông nào ông hở đất hai thước nè. Tôi ngồi đây mình liền. Đúng không? Tôi cho là có sự thật đi, cái đó để làm gì? Hả? Cái đó để làm gì? Cái đó giải quyết được cho ai? Có chén cơm manh áo cho ai? Có giải quyết khổ đau cho ai không? Nhưng mà có sự thật, có giải quyết được điều khổ đau cho ai không? Và chính vì chỗ đó Đức Phật mới nói là thần thông không giải quyết được nghiệp lực là chỗ đây. Nhưng mà vậy mà con người chúng ta vẫn mường tượng, vẫn mường tượng để trông chờ những điều đó. Tôi chỉ thông cảm cho những người khi quá khổ đau phải trông chờ vào quyền năng. Tôi thông cảm là sự khát khao hạnh phúc của mọi người. Mặc dầu tôi biết họ đang ảo tưởng, đang tuyệt vọng, nhưng mà cái điều đó đó cũng vẫn là một cái lý do để mà có thể mình hiểu được, thông cảm được. Còn có những người vì tham vọng, cái này không có thông cảm được. Tham lam quá muốn gom hết cho mình một cách dễ dàng và đơn giản, không có hy sinh, không có tận dụng gì hết, chỉ giá lầm râm gì đó cái được tất cả mọi thứ, cho nên tham tàn như thế. Và những cái đó đâu có lợi. Và làm sao có được cái trò như thế được? Ảo tưởng. Mà xã hội này cũng nhiều người ảo tưởng ghê gớm lắm. Mà chúng ta người học Phật mà chúng ta cũng thỉnh thoảng ảo tưởng nữa. Vừa rồi á, tôi nói thật sự tôi không nói ra ai, nhưng mà có cái anh này, ảnh làm khổ vợ, ảnh chưa từng có, nhưng mà chỉ có điều là khi tôi gặp ảnh tôi trao đổi. Anh nói con trì đại bi quá trời luôn đó, này kia kia nọ, mà mong rằng á là một ngày nào đó con trúng được số đề để con trả lại hết nợ. Ông trì đại bi nhưng mà ông trời là ông có mầu nhiệm là ông trúng số đề. Cho nên mới đầu vợ ông thấy ông tu, ông ngồi trì đại bi đồ quá trời luôn, mà sao ảnh lại chơi mê số đề thế thế, sao tu mà ông lại thế thế. Than giảng với tôi tìm hiểu rất rõ, tôi mới biết rằng là sở dĩ ông mê tu không phải là ông ham tu đâu, mà ông ham trúng số đề mà buộc là ông phải tu. Tôi phải phân tích, tôi giải mã cái chuyện này với ông. Các vị thấy chưa, người ta cứ nghĩ rằng người ta sẽ được linh thiêng cái đó để người ta đáp ứng cái tham vọng của người ta, chứ người ta không mang cái nghĩa là cải tạo con người để bản lĩnh để làm ăn chân chính, mà người ta muốn tìm một cái gì đó, một quyền lợi dễ dãi. Cái người mà chúng ta học và tu bằng ảo tưởng như vậy, chính vì vậy mà tất cả các loại mê tín vẫn còn tồn tại, và thậm chí người ta len lỏi lợi dụng trong cửa chùa để có thể làm về điều đó. Trong khi Phật giáo chúng ta đâu quan trọng về điều đó đâu. Sự mầu nhiệm cho là nếu có đi, nếu mầu nhiệm đó giúp đời được thì cái đó mới đặc biệt, cứu đời làm lợi ích cho cuộc đời. Còn cái mà để mầu nhiệm như một thị hiếu đó, và nhất là có những người này đi giới thiệu người kia đó, là trò phịa. Và không bao giờ có ai giúp ai được bằng cái loại thần thánh như vậy cả. Người tu hành rất rõ. Cái câu chuyện mà tôi từng kể với các vị nghe là câu chuyện của Ngài Hoằng Bá với một cái vị mà tu tiên đạo mà. Hai người như một cái đôi bạn đi trên đường. Ông kia tu tiên đạo, Ngài Hoằng Bá như một cái thiền sư đắc đạo. Nhưng mà đang đi trên đường, cái tới một đoạn sông chưa có đò qua, ông này ông lột nón thảy xuống, ông nhảy theo cái nón, ông lướt cái sóng qua tên kia. Ngài Hoằng Bá anh này mình, Ngài Hoằng Bá đi dòm dòm kiếm đò đi. Sau khi có đò, và Ngài Hoằng Bá kêu đò lên, đò đi qua tên kia. Ông kia đã tới trước từ lâu, cho nên thấy Ngài Hoằng Bá lượm thượm dưới đò đi lên, mới là ông mới cười tự đắc. Ngài Hoằng Bá mới hỏi ông luyện đó bao lâu rồi. Thì ông này ông nói là trời ơi, tôi bỏ ra 20 năm để tôi luyện, để tôi qua được con sông như thế. Thì Ngài Hoằng Bá mới nói 20 năm của ông bằng cắt tôi. Đúng không? Ông này luyện 20 năm để đi qua được con sông, ông này bỏ ra cắt cũng đi qua được con sông. Cho nên 20 năm trời để đi qua được con sông, để làm cái tín hiếu kỳ như vậy, để làm gì? Không có nghĩa lý gì hết á. Phải cái thời đại hôm nay mà siết như David Copperfield cũng có một chút tiền ăn. Nhưng mà các vị thấy điều đó để nói lên cái gì? Cái người đắc đạo hay người giác ngộ nó không mang cái nghĩa là đi mây về gió như vậy. Vậy mà bây giờ trong những cái dạng mà đã gọi là gây mê cho thiên hạ bằng cách là tô ông này đắc đạo, ông nọ đắc đạo, đắc đâu tôi không thấy. Mà thấy tào lao không? Và nhất là vừa rồi có một cái cô này bên Đài Loan, cô mới nói rằng có một cái đạo này họ giới thiệu là tuyệt vời hơn đạo Phật. Và họ mang cái danh nghĩa của họ là thiên đạo. Và họ nói rằng dẹp hết đi, đừng có thờ Phật Thích Ca gì đó. Cái thời này không phải là thời của Phật Thích Ca. Cái thời này là thời tự mình thành đạo. Và thời này là thời gì? Bạch Dương. Bạch Dương là quái gì tôi không biết. Thì tôi nghe nói Bạch Dương, tôi nói Bạch Dương vậy tôi không biết cái đó cái gì, cái từ ngữ gì của họ họ xài đó. Và họ nói rằng á là tương lai á, là thời này của Ngài Di Lặc phổ độ chúng sinh gì đó, mới là chỉ có nhắc đến danh hiệu của Ngài Di Lặc mới linh thiêng mầu nhiệm. Nhưng bản thân họ không có tu hành, họ là những người đời như bao nhiêu người khác. Họ cũng có biệt thự villa, họ cũng có gia đình con cái tất cả mọi thứ, nhưng mà họ giàu sụ hơn người khác bằng cái tính cách là tín đồ họ nuôi. Họ kêu á là không có niệm Phật gì cả, Phật gì cũng niệm hết á, Thích Ca cũng niệm, đừng nói Di Đà, không có Di Đà Thích Ca gì hết á, chỉ niệm cái câu mà nên tôi gán tôi nhớ được cái câu thần chú nè. À, cái câu thần chú của nó là đại khái là nói là nếu bất cứ hoạn nạn khổ đau gì chỉ cần niệm cái này là được qua hết. Cái chữ mà gọi là người ta đánh, người ta gửi cho tôi qua email đó là đại khái là tôi đọc bằng chữ Việt mà họ gửi theo cái phiên âm Việt đó, là ù thai chỉnh mi lơ. Ù thai chỉnh mi lơ. À, ai đây người qua đâu? Dịch cho tôi câu này coi. Nếu không dịch tôi dịch à. Tôi thì tôi không có biết, cho nên là tôi nghe cái đó tôi mới nghĩ rằng cái câu này có nghĩa rằng ù tai chính là mía lao. Tôi dịch tào lao quá phải không? Nhưng mà các vị biết rằng tôi là cái dạng tò mò cũng gớm lắm á. Tôi không tra được là tôi không yên, cho nên tôi mới đi tìm những cái người mà gọi là chuyên gia về tiếng quan thoại. Tôi hỏi không ai biết á. Nói kiểu tôi ra ai mà biết. Tôi nói ù tai chính là mía lao, nghĩa là cái này người ta nói tôi bó tay với thầy. Tôi mới liên hệ với một sư cô đó học thạc sĩ ngành gọi là giáo dục học từ Trung Quốc về, thì tôi nói cổ không hiểu, nhưng mà cổ kêu thầy nhắn cái chữ đó qua đi. Và thật sự cái phiên âm của tôi đó không có ông Tàu nào hiểu hết trơn rồi. Cuối cùng tôi mới nhắn tin qua cổ, thì cũng lâu một vài giờ đồng hồ sau cổ mới điện thoại lại cho tôi. Và mới đầu thì lúc mà trao đổi qua điện thoại cổ cũng có dịch rồi, nhưng mà tôi không đồng ý. Cổ dịch câu này dịch câu kia nhưng mà tôi thấy nó không có phù hợp. Nhưng mà khi mà tôi nhắn cái tin qua cổ bằng cái chữ ù thai chỉnh Miller đó, tôi là viết bằng cái câu chữ đó, tôi thấy trên kia sao tôi viết y là vậy á, tôi gửi qua. Thì cổ ngẫm tới ngẫm lui và cổ nói chung là cũng khó. Tại vì thật ra mà nói người ta thấy mặt chữ ta hiểu hơn, nhưng mà thật sự thấy mặt chữ tôi cũng hiểu, khỏi cần hỏi. Tôi không biết tiếng Hoa nhưng mà mặt chữ tôi hiểu chứ. Cho nên là khi mà viết lại rồi á, cổ mới dịch tôi nghe là tôi quá kính Di Lặc. Từ này tôi đồng ý. Cái chữ mí lơ của dịch là Di Lặc, thay vì mình nói là Phật Di Lặc nhưng mà nó nói tắt thôi. U là quò đó. Cho nên cái người Việt Nam mà họ không biết tiếng Hoa cho nên họ bị dụ vô đó đó. Họ hỏi tôi cái đó là cái gì, cho nên họ phiên âm lại tôi cho tôi nghe đó, và tôi đọc như vậy đó. Tôi cũng biết cái gì luôn. Nhưng mà khi đọc lại cổ là vù, còn chữ gì là thai là cổ nói là chữ quá đó, rồi chỉnh là kính, rồi Miller là cổ nói là cái này là Di Lặc. Nhưng mà tại vì người mình viết là từ không biết tiếng Hoa cho nên viết lại phiên âm rất là khó hiểu. Thì khi mà cổ nói như vậy, tôi công nhận là cái câu này có khả năng tin cậy đúng hơn. Tại sao vậy? Bởi vì họ đang đề cao Di Lặc, mà tôi cũng chưa nói với cổ là cái đạo này nó đang thờ Di Lặc như thế. Nhưng mà bằng cái chạy chạy đó, để cổ suy ra được cái âm hoa ngữ như vậy là cái tiếng quan thoại đó, thì tôi nghĩ rằng cái câu này như vậy. Và họ nói rằng những cái người, nhất là những người Việt Nam đi theo những cái đạo này, họ bảo là chỉ cần niệm vậy tai qua nạn khỏi tất cả mọi thứ, cứ niệm như vậy ù thai chỉnh mí lơ là chuyện gì cũng xong. Đó. Tôi thuộc luôn rồi đó. Và mỗi một lần họ lại đó, họ lại không có giống như chúng ta, mà họ cổ nói rằng họ lại họ chỉ đọc là Di ở San Sư, là tôi nhớ cái này mấy cái dạng mà nói quan thoại là 1, 2, 3, 4 gì đó. Thì họ nói là đọc tới 6 như vậy rồi đập xuống một cái như vậy xem xong, thì cái này là họ nói là tu mau đắc đạo chưa từng có. Và họ đang chiêu dụ một số người tại Đài Loan, và họ đã gửi email cho tôi, và họ nói rằng bà chủ của họ đang là một tín đồ ngoan đạo của loại đạo này. Và họ nói rằng là đạo này không có một đạo nào có thể sánh bằng, đạo Phật đạo gì cũng đằng sau hết. Và đạo Phật là hôm nay là không còn chỗ dùng thế, đã hết thời của Đức Thích Ca gì đó, vân vân. Như vậy tại sao trong cái bối cảnh xã hội hôm nay, kinh sách phổ biến như vậy mà vẫn có những cái loại tào lao như vậy nó chen vào trong tất cả mọi ngõ ngách là lý do gì? Như vậy trong tâm hồn của con người chúng ta còn quá nhiều mê tín, có phải không? Có thể rằng tôi cho đất nước Việt Nam là đất nước phong phú tín ngưỡng, nhưng mà cái tín ngưỡng chúng ta không được đào luyện, không được giáo dục, cái tín ngưỡng biến lại trở thành kẻ nô lệ cho mê tín một cách rất dễ dàng. Tôi nói thật, trên thế giới này chỗ nào có tín ngưỡng mà có người Việt là người Việt đông nhất. Tôi nói thật các vị như vậy. Người Việt chúng ta cái gì mà triển lãm Xá Lợi hay là Phật Ngọc cái gì cũng là đứng đầu trên thế giới. Nói Xá Lợi một cái thôi, ở nước nào mà có người Việt là đi muốn hết. Trong khi người ta đi chơi thôi, nhưng mà người Việt chúng ta là đi chết bỏ luôn. Đi chết bỏ luôn như vậy. Bất cứ gì, tôi không phủ nhận những cái niềm vui hay là những cái gì đó, tùy các vị. Nhưng mà tại sao chúng ta lại là chúng ta với người khác khác kia vậy? Chúng ta tin bằng một cách không cần lý giải. Ai nói cái gì là tin, ai phịa cái gì là tin. Ngày xưa ba cái vụ mà chụp hình rồi có cái đốm rồi nói gì? Mạng Đà La, cái đó là tôi cãi muốn cắt cổ tôi luôn. Mà lúc đó không ai chịu. Rồi bây giờ im hết rồi, đâu có miệng nào cãi nữa đâu. Nào là nói tôi là ngoại đạo, nào là nói tôi tu hành cái gì mà không tin tưởng cái đó là tu hành kiểu gì thế. Thời điểm đó là như vậy. Nhưng mà tôi nói là vẫn nói. Thời điểm đó chống tôi, nhưng mà cuối cùng rồi bây giờ có ai xách cái đó ra và giới thiệu ra không? Tại sao lại là chúng ta là như vậy? Chúng ta làm những cái chuyện để người khác xem chúng ta là kém văn minh, kém hiểu biết mọi thứ như vậy. Chúng ta tự bày tỏ cái dở cái xấu của mình cho người ta thấy. Như vậy những cái đó, chúng ta là người học Phật, có truyền thống đạo Phật mà không học Phật. Thậm chí có những người học Phật mà nghe ai dụ cái nói cái này linh hơn, màu nhiệm hơn là bỏ ngay. Tôi không phải là các vị học Phật để tôi được cái gì. Tôi nói thẳng ra các vị như vậy. Các vị đến với đạo Phật không phải để Phật giáo được cái gì, mà các vị đưa đến với đạo Phật, mọi người yên lòng rằng các vị đủ chánh kiến, khổ vui các vị biết nhận xét, và các vị biết giúp cho con người của mình vượt qua khổ vui bằng một cách có cái trí tuệ hơn. Và người ta tin rằng một người học Phật chắc chắn sẽ được tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Tôi nói với các vị, học Phật và sống theo Phật không thay đổi tốt hơn thì không có một loại tôn giáo nào làm được chuyện đó. Tôi bảo đảm luôn, ai đánh cá đi. Thực tế nó là như vậy. Đừng có nói là thần thánh nào, ông nào bà nào làm được cái chuyện để thay đổi cuộc đời chúng ta như thế như thế. Cho nên cái mê tín chỉ có hai vấn đề để xảy ra. Một là do chúng ta kém hiểu biết quá, chúng ta lúi đầu một cách mê tín, tin một cách bậy bạ là do chúng ta kém hiểu biết. Còn thứ hai nữa, biết rất rõ mà chúng ta vẫn làm, mang cái nghĩa là muốn mượn cái đó để lợi dụng quần chúng để mà gạt gẫm thiên hạ mà thôi. Có hai vấn đề này xảy ra như thế mà thôi. Trong bất cứ một môi trường nào về vấn đề mê tín nó là như vậy. Cho nên á, hôm nay phịa cái đạo này, mai phịa cái đạo kia, bữa đó nó phịa cái ông nọ, bữa này hôm khác phịa cái bà kia. Phịa ra có biết cái gì đâu, nhưng mà vẫn tin theo một cách mù quáng. Cho nên Hòa Thượng Quyền Diệu vừa rồi khi mà về đây thăm chùa có chia sẻ với các Phật tử, bữa đó Hòa Thượng nói có những người mà chưa biết đạo thì bốn căn nhà tới chừng biết đạo rồi ra ngoài sân ở. Cái đó tu sai. Còn có người chưa biết đạo thì bình thường vui vẻ thoải mái, chứ chừng biết đạo rồi bí sĩ đi cả lắc là biết tu sai. Hòa Thượng nói là có tu có học phải tốt hơn, đẹp hơn, giàu hơn, sang hơn, hạnh phúc hơn. Cái này tôi đồng ý, chưa nói về vấn đề giải thoát. Trước hết chúng ta có cái nền tảng cơ bản hơn một cái thông thường cái đã. Cho nên ở đây nếu chúng ta đi tu học mà để chúng ta làm, chúng ta tàn mạc đi hay là chúng ta lại là khổ đau đi đó, đây là cái con đường nghịch lý. Và nếu ai giúp chúng ta đi tu học bằng cách đó, chúng ta phải xét lại. Đừng có mù quáng bất kể chết bằng những cái chuyện mà gọi là vớ vẩn như vậy. Tôi đồng ý chuyện này. Có những người tu hành cái đó cúng đi phước báo lắm, cúng tan nhà nát cửa luôn, không thấy phước gì trơn trọi. Tôi nói với các vị, cái đó không phải là tôi phủ nhận phước báo, mà tôi muốn cho những cái người là lừa đảo người ta, mượn hai chữ phước báo để lừa gạt người ta là tôi không chấp nhận. Chứ không phải là một cái chuyện hành động cúng kiến không có phước báo. Nhưng mà phải nói rằng một người hướng dẫn cho người ta có chánh kiến, không ai làm khổ cho con người, người ta cuộc sống thực như vậy cả. Nếu chúng ta không quan tâm đến đời sống của chúng sinh và làm khổ chúng sinh bằng cách đó, chúng ta không phải là kẻ tu hành. Tôi chưa biết rằng ông đã giải thoát đến mức độ nào. Đó là chuyện đương nhiên như vậy. Cho nên khi chúng ta học Phật thì chúng ta học một cách đúng đắn, chúng ta lại không học. Nhưng mà nghe ai nói tầm bậy tầm bạ bên tai để được cái này, để được cái kia, nhanh chóng để được á, thì chúng ta lại thích nghe. Nó dùa vào đúng với cái mê tín của chúng ta, nó có chứa sẵn ở trong lòng. Cho nên các vị nói căng nói cụi, nói mây nói gió, ai nói không được. Nhưng mà để mà giúp cho con người thực tế đang là rất là khó. Vì vậy cho nên người ta thông thường, người ta cứ phịa ra trên mây trên gió, người ta thấy dễ hơn, mà thiên hạ lại thích cái đó hơn, thích cái tưởng tượng, cái ảo tưởng hơn. Sống bằng cái cách như vậy, và người Phật tử không có chánh kiến để rơi vào trong những trường hợp này, tu hành mà như vậy. Cho nên ở đây khi mà chúng ta có tu có học những môi trường, chúng ta phải nhận định rất rõ cái môi trường chúng ta tu học như thế nào. Dù là hình thức đó là một ông thầy, nhưng mà nếu chúng ta cảm thấy rằng là báo động cho đến hạnh phúc và mọi thứ của con người chúng ta, thì chúng ta cần chánh niệm để suy nghĩ lại. Đâu phải hình thức ông thầy là thầy tu đâu. Vô số những trường hợp đó như vậy. Những cái trường hợp này, họ nói bên tai tôi đầy, họ gửi email tôi đầy, nhưng tôi làm gì được. Bản thân họ đã lậm vào rồi đó, giống như người nghiện rồi. Đâu phải dễ đâu. Tôi đâu phải thần thánh gì đâu. Tôi nói thật với các vị, tôi chấp nhận tôi phịa, tôi làm thần thánh tôi phịa ra, các vị điên hết. Tôi nói thật tình như vậy, tôi phịa ra là mọi người á, nó thật sự á, quờ quạng hết. Cái việc đó không khó đâu các vị. Khi các vị học Phật rồi, các vị hiểu về tín ngưỡng, hiểu về tâm lý quần chúng rồi, các vị thấy phịa rất dễ. Và tôi là người có chia sẻ với rất là nhiều trường hợp mà người ta có cảm giác như thần thánh, nhưng mà tôi không chấp nhận và tôi cũng không có nghĩ đó là như vậy. Ví dụ bây giờ tôi nói cái trường hợp là cái việc mà của cái con bé bị xe đụng mà tôi nói với các vị đó, nằm trong bệnh viện 3-4 ngày không tỉnh, rồi ai đó không biết nói với bà đó, bà xuống đây bà cầu tôi, nói là xuống gặp ông Phước Tiến, ông làm gì đó con bà tỉnh à, coi tưởng tượng giống tôi tề thiên đại thánh không. Tôi có giới thiệu tôi hình nào cái cách đó đâu. Rồi cái tôi đang quy y cho người ta, cái tôi quay ra tôi thấy bà quỳ kế bên tôi nói cô làm gì vậy. Bà nói thầy này, con cầu xin thầy cứu con. Nó cứu gì? Nó con đụng xe vậy. Tôi nói bà không đi bác sĩ cầu cứu rồi kiểu tôi. Bà nói không, bây giờ bác sĩ 3-4 ngày con bà không tỉnh, bây giờ ai bà nào đó không biết, tôi không biết bà nào đó lại gặp tôi thưởng á. Bây giờ nói thầy cách nào đó thầy không biết là thầy cái gì đó, thầy chú nguyện thì giúp cho con thế. Tôi nói thật với các vị, tôi làm sao có khả năng đó. Bác sĩ 3-4 ngày chăm sóc không tỉnh, tôi là cái quái gì tôi làm tỉnh. Nhưng mà tôi thấy bà và tôi kêu bà đứng, bà không đứng. Bà nói thầy không cố rồi con không đứng. Các vị thấy không? Tôi không muốn mà người ta bắt tôi phải làm thần thánh. Tôi đâu có muốn đâu. Mà hôm nay bà tự ép tôi làm thần thánh. Có phải không? Tôi nói thôi rồi được rồi, bà đứng lên đây tôi cứu. Tôi không cứu, bà không đứng lên, bà ở đó hoài sao? Rồi tôi quy đó, có mấy sâu chuỗi đó, tôi phải nói thôi giờ vậy. Bây giờ thầy không có khả năng này, nhưng mà bây giờ ai chỉ thầy không biết. Nhưng mà bây giờ thôi, bây giờ thầy gửi cái sâu chuỗi này. Cô về thứ nhất, cô phải nói lên những lời tha thiết để nhờ bác sĩ giúp đỡ con cô là trước hết cái đã. Thứ hai là gán niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để giúp con cô. Thứ ba là lấy sâu chuỗi này đeo vào tay con cô đi. Được hay không tùy duyên phước của cô và chính cháu. Điều này rồi xong nó nói vậy cái bà tha tôi bà về. Mà thiệt, các vị biết rằng một tháng sau bà và đứa con đó cứ xuống tôi. Bà mới nói với tôi như thế này: linh nghiệm lắm thầy. Bà nói là con về con đeo cho nó, cái ngày hôm sau là nó tỉnh liền thầy. Các vị biết, nếu tôi mà nói được đó, tôi mà muốn làm cái chuyện đó đó, tôi nổ cái này thêm nữa là đi mây về gió luôn á. Cho nên tôi mới kêu bà và con bà ngồi lại, tôi mới phân tích. Tôi nói rất có thể thuốc của bác sĩ giúp đỡ chưa có đến thời điểm để cháu tỉnh như thế. Cho nên nhờ sự tận tụy chăm sóc của bác sĩ, và bên cạnh đó cũng nhờ cái duyên phước của cháu trong cuộc đời còn tồn tại. Vì vậy cũng do một phần lòng thành tâm của bà niệm Bồ Tát Quan Thế Âm để tạo duyên lành hỗ trợ thêm cho con. Tôi phân tích cho bà như vậy, nhưng mà bà nghĩ sao là vấn đề tôi không biết, nhưng mà tôi nói với bà như thế. Nhưng mà bà vẫn là xuống để bà đền ơn tạ lễ gì đó. Tôi nói khỏi khỏi khỏi, lên lại Phật á. Tôi nói với các vị như thế nào, thật ra mà nói những cái điều đó các vị thấy rằng tôi có thể nói ra để làm thần làm thánh được không? Tôi dụ bà này suốt đời được không? Bà điên với tôi luôn á chứ. Có phải không? Nhưng mà chúng ta học Phật có chánh kiến, hiểu rất rõ ai làm bậy bạ như vậy. Bây giờ tôi nói cái chuyện này các vị chưa biết nè, cái chuyện tại Mỹ nè. Khi từ Canada qua tới Mỹ, đầu tiên là tôi dừng chân ở tại Seattle. Và chính hai vợ chồng của gia đình cô này nghe tôi đến, cho nên là bằng mọi cách tìm để gặp tôi. Thì hai vợ chồng đó có cái gì nè, cái ông chồng tự nhiên mà người mẹ tự nhiên mà bị tai biến, cái ông bị khủng hoảng lên. Ông khủng hoảng tâm lý, cái bây giờ là ông nhìn cái gì cũng sợ hãi cả. Ông sợ chết, ông sợ mất vợ, ông sợ con hư, ông sợ thất nghiệp, ông sợ nhà tan cửa nát, ông sợ bệnh tật. Tự nhiên ông cứ sợ, ông đang là một con người đi làm bình thường vậy, bây giờ ông sợ. Sợ cái ở nhà không. Rồi lúc nào á cái mặt cũng buồn xo, gặp cái lúc nào cũng khổ à. Tôi nói thật với các vị, tôi nói vậy chưa khổ bằng ông nói đâu. Khổ ghê gớm nữa chứ không phải vậy. Mà vợ ông trước khi gặp tôi đó, vợ có điện thoại đến một cái gia đình tôi đang ở đó, gia đình của Phật tử Khánh Minh đó, và điện thoại lại gặp tôi. Và tôi hỏi chuyện là tại sao cô muốn gặp, cô kể cái việc như vậy. Cô nói là bây giờ 6 tháng qua con khổ quá. Mà tôi biết rằng là những trường hợp bệnh này tôi cũng đã từng nghe ít nhiều và từng chứng kiến và chia sẻ ít nhiều, cho nên là tôi có cảm nhận được. Và tôi muốn nói là kêu ổng đến gặp tôi. Các vị biết rằng khi đến đó nói cái gì ổng cũng nói, họ cũng khổ. Vậy đó các vị, ổng là một con người trên 50 tuổi, tôi khoảng là độ 50 năm mấy tuổi thôi, rất là phương phi khỏe mạnh. Nhưng mà kể từ khi cái bệnh đó, con người của ổng dở cái tay không nổi các vị. Đi vợ phải dìu. Cái này không phải do thể trạng mà do tâm lý. Khi lo lắng kiệt quệ về tinh thần rồi đó, là bây giờ á ổng không ngủ được các vị. Bây giờ tắt đèn là ổng không nằm yên được. Mà vợ không bao giờ rời được. Bây giờ vợ không đi làm được, vắng vợ là sợ khủng hoảng. Bây giờ lúc nào cũng phải vợ ở nhà rồi bắt đèn vậy nè, thế. Mà cũng không chịu nổi. Ổng lúc nào cũng cảm thấy rằng sự sợ hãi hay là sự tan nát gia đình, hay là mọi thứ bệnh tật, hay là khủng hoảng, hay là ma tà gì không biết. Mà lúc nào ông làm ông vậy. Tôi mới ngồi tôi phân tích với ông. Tôi không nói dài dòng nhiều các vị. Tôi nói chung là tôi nói với ông khoảng gần một tiếng đồng hồ. Gần một tiếng đồng hồ tôi mới tạo được một nụ cười đầu tiên trong gần một năm qua của ông. Các vị biết không, một năm qua chưa bao giờ ông cười với bất cứ ai, và không ai làm được ông cười, và làm sao cười được. Và tôi tạo điều kiện cho ông cười méo méo mà cũng cười được. Tôi phân tích tất cả mọi thứ và tôi cho ông biết được rằng là anh hạnh phúc lắm, anh mới có được những người vợ trung thành như thế như thế. Và anh yên tâm đi, con anh vẫn còn như thế và cuộc sống ổn định như thế. Và nếu anh tiêu tiền như vậy, anh sẽ làm mất tất cả những điều anh suy nghĩ như vậy. Nó không là như vậy, nhưng mà chính anh như vậy mới biến là trở thành tồi tệ thế. Tôi phân tích và tôi nói rằng trong cái tâm lý của ổng là mọi thứ diễn biến nói tới đâu ông gật đầu chúng tới đó. À, tôi không biết tôi có đi trong đầu ông không, mà tôi nói tới đâu ông gật đầu tới đó. Tôi cho ông những diễn biến của suy tư, của cảm giác, của sợ hãi thế nào và lúc nào xảy ra thế nào, tôi phân tích hết cho ông. Và tôi mới dặn ông nên làm gì, trì chú làm sao, ăn thực phẩm nào, và tôi nói mua thêm những loại thuốc gì cần thiết để hỗ trợ như thế này. Và điều quan trọng nhất là đừng bao giờ nghĩ rằng ma quỷ tà gì trong cái việc này cả. Toàn bộ mọi người trong gia đình phải hiểu về điều đó. Và tôi phân tích dặn dò cổ phải cái cách chăm sóc chồng thế nào, nhắc nhở thế nào. Tôi nói thật sự cái này là cả một cái việc mà gọi là nói chuyện dài, tôi không có thể nào mà nói hết với các vị được. Xong rồi á, gia đình cảm ơn về, và hôm đó tôi quy cho ổng và hai đứa con trai ổng luôn. Tôi đi hết một dòng nước Mỹ, sau khi tôi quay trở lại Seattle để tôi về lại Việt Nam. Thì khi quay lại đó, tôi có hỏi cái gia đình thế nào, thì người vợ có điện lại nói là ổng đã đi làm 2 tuần nay rồi. Và điều quan trọng nhất là cô vợ á muốn gặp tôi để gọi là đền ơn gì đó. Tôi nói không cần thiết. Và sau cái bữa đó tôi đi giảng trên một đường gì đó thì cổ muốn đến để đền ơn, mà sau đó tôi không nhận. Mà tới chừng trên đường tôi đi thì cổ nói là đi đó là gần nhà cổ, hãy ghé cổ chừng 5 phút để cổ mà gửi một cái món quà tạ ơn gì đó. Thế tôi mới nói rằng á, người ta đến nơi mà tôi còn chối từ, huống gì đi ngang để ghé. Tôi hỏi ở đây để biết được rằng là coi có tốt hơn cho gia đình hay không, chứ không phải tôi hỏi để cái cảm giác là mình muốn cái gì về điều đó. Cho nên tôi không gặp lại cô đó. Với bất cứ lý do gì, tôi nói là tôi không còn ở xung quanh cái vùng đó nữa. Nhưng mà tôi nói để các vị thấy được rằng là đâu phải là mình bày trò để mà mình gọi là người ta phải là cái gì. Nhưng mà tôi nói với các vị, nếu tôi chịu bày trò mấy cái đó tôi bày nổi không? Thoải mái luôn, tôi bày cả đời luôn á. Nhưng nói với các vị để làm chi? Phật Pháp dạy chúng ta rất rõ, nhưng mà tại chúng ta tự chế ra một cách mù mờ. Trong cái bài giảng mà tôi giảng tại Cali thì tôi có kể câu chuyện này, nhưng mà tại vì sao vậy? Tôi chưa nắm được thông tin, chưa biết ổng hết hay không. Nhưng mà khi về tới đó tôi mới biết được rằng là ổng đã đi làm 2 tuần tự lái xe và khỏe mạnh bình thường rồi. Trong khi đó 6 tháng trời đi các vị bác sĩ, biết bao nhiêu bệnh viện, uống biết bao nhiêu thuốc mà ổng thay đổi. Bởi vì cái này không phải bệnh lý, mà cái này thuộc về tâm lý. Nên nhớ là như vậy. Như vậy thì nếu chúng ta có những cái ý tưởng mà gọi là chúng ta lừa người, mấy cái đó tôi thật sự xin xăm mà tự nhiên tình cờ được, cái là chúng ta bắt đầu công bố ra, bắt đầu đó có bắt đầu thần thánh chúng ta cho người nổ bom vòng ha, thổi lên thế. Người ta phải lợi dụng từ cái đó để người ta đánh bóng người ta, để làm cho người ta có tên tuổi. Trong khi cái nhiệm vụ của chúng ta đến với cuộc đời là để làm gì? Mình để giúp đỡ, chia sẻ cuộc đời, hay để thu hút cuộc đời để làm cái gì đó cho chúng ta trong suy nghĩ như vậy? Cái gì làm được cho đời cứ làm, hên thì nó được như vậy là may mắn, chứ chúng ta đừng nghĩ là chúng ta có tài. Chúng ta không tài giỏi gì trong đó cả. Nhưng mà tình cờ may mắn nó trúng với một cái gì đó, hoặc là cái duyên gì đó nó tạo cho người ta như vậy, chúng ta cảm thấy rằng đó là cái duyên của họ, đã đến lúc họ phải thay đổi, mừng cho họ, xong rồi. Đừng có cảm thấy chúng ta là có phù phép. Đôi khi mấy cái đó được cái bài đó để đi trị bệnh, ai bệnh đó đến tôi và thế á, tôi sợ muốn chết luôn á chứ. Tôi nói với các vị như vậy. Có một số người thì thích như vậy, nhưng mà may mắn được như vậy mình vui rồi. Còn ví dụ bây giờ mình làm cho đã như vậy mà cuối cùng người ta không hết rồi mình nghĩ sao? Đâu phải là trường hợp nào mình cũng giúp được may mắn như vậy đâu. Rồi may mắn cái gì đó nó có một chút xíu, cái lấy cái đó để là biến mình làm thầy làm bà trong tất cả những cái việc đó. Đâu có mà gọi là thần thánh nào làm được các việc mà như thế đâu, mà nói chuyện như thế. Cho nên là khi chúng ta là người học Phật, chúng ta hiểu rất rõ Đức Phật là người trị tâm bệnh. Đức Phật là một bậc thầy tuyệt vời về điều này. Chúng ta học Phật thì chúng ta phải ứng dụng được ít nhiều về điều đó để giải quyết các vấn đề khổ đau của chúng sinh, nhưng không bài trò ma quỷ. Trong đạo Phật tuyệt đối không có bài trò ma quỷ, lợi dụng lừa đảo quần chúng bằng cách này cách khác là cái chuyện đó không có trong Phật giáo. Như vậy chúng ta sao? Thường đau chân thì há miệng. Cho nên khi đau khổ quá, những trường hợp đó các vị biết rằng như cô này có thể dễ rơi vào thầy bùa thầy pháp. hay là những thầy mê tín không? Rất là dễ. Khủng hoảng quá mà, bao nhiêu bệnh viện cũng không hết mà. Cho nên đi đến đây thầy bùa, thầy pháp và thầy tà ma mê tín gì đó, kỳ sao? À, này giữa này nhập bà tiên thiên bà độ mạng nào đứng sao đó, quỷ ma gì đứng sao thế. À, nhà có bóng ma bóng quỷ gì đó, bắt đầu cúng cái này cúng cái kia, loại này nó là một công thức giống như nhau. Gặp như vậy cái bắt đầu cúng à. Bắt đầu cúng cái này cúng cái kia cúng cái nọ, cúng mạt nhà luôn, không hết. Vậy mà con người chúng ta khi đau khổ, chúng ta vì người thân chúng ta bệnh vậy chúng ta chịu không nổi, cho nên chúng ta phải hy sinh, mà đôi khi chúng ta mù quáng quá, khổ đau nó dễ dẫn đến mù quáng. Tôi nói với các vị là như vậy. Cho nên đa phần nè, những người khổ đau vì vợ chồng, bị chồng che vợ bỏ gì đó, thất tình mà kiểu đó mà chúng ta khổ sầu đó. Rồi hai nữa, công ăn việc làm thất bại. Ba là gia đình chúng ta có vấn đề. Bốn là bệnh tật sắp chết hoặc là hoang mang. Tiền bạc chúng ta đã bị thất thoát bằng một cái lý do gì đó. Cái này là những cạm bẫy của tất cả những loại mê tín hết. Tôi nói cho các vị biết trước. Thường thường chúng ta bị những cái trường hợp đó, tâm thần chúng ta bấn loạn rồi, mất kiểm soát rồi, lòng không yên rồi, bắt đầu lo nghĩ vớ vẩn rồi. Những cái này, những chiêu bài của những dạng mê tín đánh gục chúng ta như chơi. Nói thật, ai mà rơi vào trong việc mà đau khổ về vợ chồng, con cái, công ăn việc làm, tiền bạc, bệnh tật đi, nhìn người đó là biết ngay. Nhìn là biết ngay, người ta sẽ khác với những người khác. Người ta khổ đau hằng trên từng nét, chứ không phải là chuyện bình thường. Cái người mà gọi là họ có một chút tâm lý tinh ý đó, họ chộp được cái này, và họ chộp được cái họ bói liền gia đình bà có vấn đề, đúng không? Đúng rồi. Có phải không? Gặp ta cái ta nói, đúng rồi, sao bà hay vậy, ông hay vậy. Tôi biết mà, con ma mắt nó mới mắt tôi hôm nè, sáng lại thế nào cũng gặp một người đàn bà giống bà thế, vàng cảnh dễ thế. Trời ơi, ông hay quá, thầy hả, thầy hay quá, thầy giúp thế. Chết bỏ mạng. Có phải không? Chúng ta là như vậy, chúng ta khổ đau, chúng ta lại biểu hiện những cái đó, người ta bắt mạch được cái ta, tạo cái điều kiện, đã khổ rồi lại gặp những cái loại vô đạo đức như vậy, càng khổ hơn. Như vậy khổ chồng khổ rồi đó, cái đây là gọi là khổ khổ đầu tiên rồi đó. Các vị thấy chưa? Công ăn việc làm sa sút, tiền bạc sa sút, vợ chồng có vấn đề, mọi thứ, con cái có bệnh tật, cái gia đình gì đó, bệnh tật ly tán gì đó, tất cả những cái này đó là mở cửa để tạo cơ hội cho các dạng lừa đảo mê tín chạy vào. Các vị nghe những bài giảng tôi giảng tại Mỹ đó, là bài giảng ở, dường như tôi nhớ tôi giảng không lầm, bài giảng hình như Lục Hòa gì đó, cái ông thầy mà ông làm MC ở tại Texas đó, niệm Phật đường Hải Đức cái gì đó, ông giới thiệu, ông nói là có cái bà nào mà không gặp tôi bà chết đó. Cái này là cái câu chuyện tại đó, và trường hợp tôi nói ra là như thế. Trong đêm lúc đó là tôi bay từ Las Vegas và Texas, là lúc đó là tôi bay là tới là dường như là 7-8 giờ tối tôi mới tới. Tôi mới dừng chưa được nghỉ ngơi nữa, 10 giờ bà đến bà gặp tôi rồi. Và ở mọi người đã đâu biết bà là ai, cho nên là không có cho gặp. Mà thật sự trước khi mà tôi giảng, tôi đã đến đây đã quá trễ đi, tôi sắp xếp sáng mai tôi giảng là tôi đâu có tiếp khách. Mà bà nói hoài, bà nói không gặp, bà không về, bà chết tại đây, bà cũng ở nữa đó. Tối ngày tôi không biết tôi gieo quan trái gì vậy thiên hạ. Rồi cái ông thầy đó, ông mới sợ, ông mới vô, thầy ơi, bây giờ cái bà này á, bà là đứng, bà đó, bà ở hoài, bà nói bà nằm đây, bà chết, bà cũng ở nữa, không gặp là không về. Rồi bây giờ không biết sao giờ. Thật ra mình, tôi nói thật sự, trong lòng tôi cũng khó chịu. Cái quái gì mà sao mà mặc cả với người ta vậy, ai ở ai mà làm kỳ vậy. Nhưng mà cuối cùng rồi thật sự đành lòng phải đi ra. Ra lúc đó là 10 giờ đêm rồi. Thật ra mà nói, khi ra gặp bà, trời ơi, bà thiếu điều bà lại. Tôi nói không, bà không làm cái chuyện đó. Có cái gì nói liền đi. Thì bà mới nói rằng cái chuyện xảy ra mới 3 ngày, nhưng mà nhờ nghe đĩa của thầy thời gian dài, nhưng mà chuyện mà đau khổ nhất đó là dồn dập là 3 ngày. Sao mà tự nhiên thầy qua tới đây? Thật ra đó, từ khi bà đau khổ về việc gia đình, bà đã nghe những bài giảng tôi rồi. Cái chuyện đau khổ của bà là chuyện mà vợ chồng đang sống ấm im như vậy, tự nhiên ông về đây ông có vợ bé. Và bà nói là bà dở sống dở chết với chuyện này trong hơn một năm qua mà không thay đổi được. Bà đau khổ cho nên bà đi đâu bà cũng kể. Mà tôi nói thật, cái này là cái chết của các vị. Chính đi đâu cũng kể cho nên người ta biết ruột gan trong nhà mình cái gì người ta bắt mạch. Mà tôi không biết là có phải từ đó hay không. Chính vì chỗ đó cho nên bà nói rằng á, bà khổ đau quá mà nghe những bài giảng tôi cũng đỡ thôi chứ không có chữa được. Mà cuối cùng bởi đó bà nói bà đi chợ, bà gặp ba người con gái Trung Quốc. Và khi gặp rồi cái ba người con gái này nói bà khổ vậy vậy vậy vậy, xong trúng cái ý của bà. Ba người này nói họ sẽ về nhà, họ sẽ làm bùa phép để lôi chồng về. Thì bà nói là từ đó bà giống như bà người không biết gì cho rồi về nhà, rồi dẫn lên nhà rồi họ làm phép gì đó, rồi họ vỗ lưng bà cái gì đó, rồi bà nói chung bà không biết gì trơn trời. Rồi tiền bạc tờ này kia tất cả mọi thứ, bà dường như bà tiền đô không bà móc, bà đưa là 80.000 đô. Mà bà không biết gì, bà nói là lúc đó bà cứ đưa, rồi cuối cùng xong rồi ba cái cô đó đi. Thì á, bà nói là một lát nữa bà tỉnh lại, bà nói ủa sao bà làm gì kỳ vậy, khi tỉnh lại này làm sao tìm lại được nữa. Bà nói là từ đau khổ chồng chưa nguôi ngoai, tự nhiên bị gạt cái hết trơn tiền. Rồi bây giờ cô nói là, nói thật sự bà nói là sau khi bà tỉnh lại bà chỉ muốn chết thôi. Rồi những người ta an ủi bắt đầu mới khuyên lên, và hay tin được tôi qua, bà gán bà kiềm chế để chờ đợi để gặp tôi. Tôi nói cái chuyện đó là như vậy. Cho các vị biết rằng á, khi mà bà nó hỏi tôi phân tích các việc, bà hỏi có phải bị bùa ngải không? Tôi nghĩ không có bùa gì cả. Nếu trong cái cuộc đời này nếu có thì nó có một cái loại ngải. Tức là ngải đó là cái tính chất của nó giống như dạng thuốc mê thôi. Tức là khi nó đạt động cái loại đó, mùi đó, vị đó đó, giống như một cái dạng đó, thì chúng ta sẽ mất kiểm soát về tâm lý. Cái này tôi có chứ không có bùa gì cả. Cơ bản nhất là trường hợp đó có xảy ra thì nó trường hợp là tôi nghĩ rằng tôi tin những người sử dụng ngải, có nghĩa là một loại ngải nào đó họ cho một cái dạng chất gì đó để nó phù hợp, là khi chúng ta hít vô sẽ mất kiểm soát về thần kinh. Và cái điều thứ hai nữa có thể xảy ra là một dạng thôi miên, gọi là thôi miên nhất thời, mà người ta có thể, cái chiêu này người ta có thể được thôi miên. Tôi tin tưởng là như vậy. Và cơ bản nhất là những cái người đó đều có cái khoa này. Và trường hợp đó như vậy, tôi phải gán chia sẻ với bà để bà tỉnh lại. Và sau cùng rồi đó, khi bà tỉnh lại, hình như bà bỏ bao thơ bà cúng dường tôi. Tôi nói trời ơi bà, cái chuyện này á, không bao giờ tôi nhận những cái gì như vậy. Thầy không bao giờ như thế. Bà đang khổ đau như vậy, bà đừng nghĩ rằng gặp thầy bà phải làm cái chuyện đó. Bà gian xin bà, tôi nhận đi để bà được qua tai ương nạn kiếp gì đó. Tôi nói bà thí điều không có gạo ăn, bà năn nỉ tôi nhận cái này. Tôi không nhận những cái đồng tiền như thế. Mà đôi khi người ta gặp mình, người ta chia sẻ, mà mình người ta không cúng, người ta ngượng. Đối với tôi đừng có ngượng mấy cái này, khỏi cần bận tâm về chuyện đó. Có hoàn cảnh thì cứ chia sẻ, tôi chia sẻ được, tôi chia sẻ, không chia sẻ được thôi. Đừng có những khi chia sẻ được thì đem ra cúng, còn không chia sẻ được thì chửi dơi dơi ngoài đường tôi đó. Tôi không chơi cái trò đó. Vậy thôi. Trường hợp này là đã gặp rồi. Mà tại Mỹ như vậy, nhan nhãn bà nó bằng ngày như vậy, bà đang đi chợ mà. Còn đây cách đây mới không lâu, trường hợp y như vậy. Cô giáo dạy tiếng Anh cho mấy chú ở chùa này, cho mà cô này đã từng làm thông dịch viên của lãnh sự quán Mỹ ở Việt Nam. Vậy mà tại sao cô cũng lại bị cái trường hợp như thế? Nói là đi ra chợ rồi nghe cái hai bà nào trao đổi nhau, mà bà này vừa trao đổi mà mắt cứ nhìn bà này không, rồi trao đổi một loại đậu nào ăn sao đó, bà ngồi bà nghe, xong bà nghe luôn vậy đó. Rồi cái bà này bà mới lại bà bắt tay một cái thôi, rồi bà hỏi sao cái bà này giống như bị thôi miên từ nào không hay luôn. Rồi vậy cái dẫn về nhà, dẫn vô ngân hàng trước. Nhưng mà dẫn vô ngân hàng người ta thấy con người không bình thường, nó dặn nghe, đi vô ngân hàng chỉ nói rút tiền không nói gì hết. Ngân hàng ta thấy bất thường ta không cho rút, nó mới dẫn về nhà. Bà có bao nhiêu tiền mấy chục triệu đó, nó lấy ra hết, rồi nó kêu đi nhà hàng xóm mượn. Bà cũng đi hàng xóm mượn mà nó dặn vậy nè, chỉ đi nói mượn tiền không nói gì hết và không nói ai, chỉ vậy thôi. nhà hàng xóm ta nghe nói vậy, ta nghe bà này có bất thường quá, người ta cũng không cho mượn. Cuối cùng bà mất trên 40 triệu. Thì cái chuyện này nói là người này người Trung Quốc nữa. Rồi sau khi đi xong rồi cái bà mới tỉnh lại. Bà nói tỉnh lại thì bà quýnh hết trơn rồi, bà mất tiền hết trơn rồi. Nhưng mà rất may bà nói là tiền ở trong ngân hàng không rút được thôi. Thì bà mới kể, bà nói là bà bị vậy bà có phải bị bùa không? Tôi mới hỏi bà trạng thái sao? Thì bà nêu trạng thái vậy. Khi đó bà mất kiểm soát rồi, bà nói sao nghe vậy mà con có suy nghĩ gì chân á. Lúc đó cứ theo nó nói sao làm vậy à, nó kêu thế làm vậy. Tôi mới nói cái này chỉ có dạng thôi miên thôi. Thôi miên thôi. Tức là lúc mà bà chú ý bà nghe đó là người ta có cái tần số thôi miên. Là ngay cái lúc mà khi bà nghe được, bà nói là cái loại đậu này nghe nói chữa bệnh gì đó, thì cổ cái sức khỏe cổ không tốt, cho nên nghe nói vậy cổ bắt đầu chú ý. Thì chính cái chú ý đó là cổ nói là cổ mất kiểm soát luôn á. Thì tôi nói rằng một dạng thôi miên rất tinh xảo trong cái việc này. Khi chúng ta phản ứng chống lại trong từ ban đầu thì chúng ta cho rằng cái này vô lý là tự nhiên chúng ta không bao giờ bị. Nhưng mà chúng ta nghe có lý là bị liền. Nghe có lý là chúng ta để lắng nghe là bị liền. Các vị nên nhớ vậy. Còn cái gì mà chúng ta cưỡng lại tự nhiên là thôi miên, mà người ta trong đầu cưỡng lại người ta thôi miên không có được. Chúng ta nhớ là như vậy. Những cái trường hợp này tôi nói với các vị để làm gì? Tôi nói ra để những trường hợp đó chúng ta để cẩn thận hơn trong các cái dạng gọi là mê muội như vậy. Chúng ta vậy là chúng ta bị điều khiển, trong khi chúng ta làm ra một đồng tiền rất khó, nhưng mà chúng ta lại dễ dàng để rơi vào trong trường hợp đó rất là đau. Rồi cổ nói là cổ bị khủng hoảng tinh thần luôn. Kể từ khi mà bị vậy cổ khủng hoảng 3-4 ngày, mà khi cổ điện tôi cổ nói cổ còn mất kiểm soát mà. Cổ còn run trong người và cổ nói chung là cổ không biết cổ đang là ai nữa mà. Các vị nên nhớ là như vậy. Những trường hợp này nó xảy ra làm cho con người chúng ta là mất kiểm soát. Khi chúng ta gì? Lo lắng về bệnh tật, lo lắng về gia đình, lo lắng về tình yêu, lo lắng về tiền bạc. Những người khổ tâm về cái này, đó là những cái rất dễ lọt vào chiêu bài của những dạng bị lừa đảo. Tôi nói để các vị cẩn thận nghe. Mai này có bệnh tật, có bất cứ một chuyện gì xảy ra, phải quán chiếu tính chất vô thường nó là như vậy. Và hãy tỉnh táo chọn cái hướng cho mình giải quyết. Đừng có ngồi đó mà nghe những cái dạng vớ vẩn thần thánh nghe. Tôi đã dặn các vị không biết bao nhiêu lần về các việc này. Không cái chuyện mà gọi là thần thánh tào lao nào giải quyết cho chúng ta được các vấn đề đó. Học Phật phải có chánh kiến. Các bậc thánh cũng giúp chúng ta bằng cả trí tuệ và bằng cả một cái phước báo nhân duyên, chứ không phải các bậc thánh giúp chúng ta bằng như thế. Và ai là các bậc thánh hay những người thầy giúp đỡ thật lòng chúng ta, không bao giờ để lại hậu quả cho chúng ta. Nên nhớ vậy. Sự giúp đỡ nào ban đầu rất nhỏ mà để lại hậu quả rất lớn là phải ngồi cộng trừ nhân chia cho rõ. Phải là như vậy. Những chiêu bài này là những cái chiêu bài đang là phổ biến. Người Phật tử chúng ta phải mắc những cái chuyện này. Tôi không muốn, nhất là những người học Phật đàng hoàng như thế này. Chúng ta phải có đủ tầm và đủ bản lĩnh để nhận thức lấy chính mình, để đối diện với những hoàn cảnh trớ trêu nghịch lý như vậy. Cho nên tôi thấy rằng đa phần các vị có những người bệnh mà chữa trị không hết, rồi nghĩ ma nghĩ tà, rơi vào trong thầy bùa, trong thầy pháp, trong thầy bói, trong thế này thế kia. Những người học Phật rơi cái bẫy này hết. Cả đời chúng ta làm, chúng ta không biết bố thí ban tặng cho ai, nhưng mà rơi vô thầy pháp cái là bao nhiêu ngôi nhà cũng bay. Tôi nói thật với các vị như vậy. Vô thầy bùa thầy pháp là cái kiểu đó hết. Bởi vì tất cả mọi thứ họ đều quyến hoặc để lừa gạt chúng ta. Cho nên những cái người mà gọi là than giảng với tôi á, tôi nhiều quá tôi mới nắm được các thông tin này mới chia sẻ với các vị. Mong rằng những người học Phật có chánh kiến là như vậy, có sự tu tập. Nhưng mà các vị khi các vị có chánh kiến tu tập thật sự, các vị gặp trường hợp các vị có ý tưởng giải quyết liền à, chứ có bị bế tắc đơn giản như vậy đâu. Đa phần chúng ta là có chánh niệm là chúng ta rất là nhanh để giải quyết tất cả các vấn đề. Cho nên có những vấn đề chúng ta hãy đứng ngoài cuộc nhìn vào để giải quyết một cách tốt đẹp, chứ chúng ta đừng có cuốn mình vào trong cuộc giống như tầm kéo kén, càng cuốn càng chết. Mà chúng ta hãy thoát ra. Phải thoát ra nhìn vấn đề nó mới rõ được. Tôi nói các vị như vậy. Cho nên khi vừa rồi trong cái khóa học tôi ở tại Malaysia, trong thầy ông dạy một cái môn học mà ông đưa cho tôi 9 cái điểm vậy nè. chín cái đốm như vậy, nó nằm trong một ô vuông mà chín đốm như vậy. Ông nói làm sao vẽ bốn đường mà gọi là làm sao sâu hết chín cái đốm này mà trong bốn đường đó. Tôi nói thật sự đúng là ban đầu tôi cũng bó tay với chuyện này thiệt. Tôi vẽ hoài không có được, thế nào nó cũng xóm cục. Nhưng mà khi ông thầy vẽ vỡ lẽ trong đầu mình liền. Bởi vì mình cứ nghĩ mình sâu làm sao trong cái ô vuông này để hết, không có được. Phải kẻ một con đường đi thẳng ra bên ngoài, chúng ta kéo trở lại chúng ta mới có thể sâu hết nó. Và cái này người ta cho cái gì? Hãy đứng ngoài vấn đề, nhìn vào vấn đề mới rõ. Chứ lúc nào cũng đứng trong vấn đề là không bao giờ rõ được, và chúng ta sẽ chết trong vấn đề đó. Người Phật tử chúng ta cũng vậy. Gặp một vấn đề gì đừng cuốn mình vào trong khổ đau lo lắng, buồn rầu bứt rứt trong cái đó. Tỉnh táo đứng ra ngoài bên nó để nhìn lại vấn đề. Mà cái này tôi cũng đã từng chia sẻ với các vị từ rất lâu. Tôi nói là các vị cần phải có những cái nhìn như vậy. Có những lúc tu hành chúng ta không kiểm soát được mình, hãy đứng ra ngoài mình nhìn vào mình, các vị sẽ kiểm soát lại tốt hơn. Chứ còn lúc nào cũng ôm cái con người này rất khó. Có những lúc chúng ta không vượt qua được những cái rào cản của tinh thần của chính mình. Đó là những cái mà gọi là quán chiếu tu tập, nó phải là như vậy. Vì vậy cái việc mà gọi là học và tu, tôi chỉ cần các vị học và tu đúng chánh pháp. Đừng nói à tu này sao tôi thế tu, đừng phân vân. Học đã đúng rồi, hiểu được nhân quả, hiểu được tất cả nghiệp báo, mà chúng ta còn phân vân trong tất cả những việc tầm thường của cuộc sống là chúng ta chưa ứng dụng được lời Phật dạy. Cho nên á, mai này chạy gì cái đầu này, mai linh thiêng chạy cái đầu kia, mai linh thiêng chạy cái đầu nọ. Thật ra linh thiêng chỉ là cái miệng của con người thổi thôi. Người ta muốn tổ chức đó được cái gì thì người ta cứ thổi ra vô tội giả, để người ta thu hút để được cái gì đó. Thế thật ra mà nói cái linh thiêng đó có làm gì được cho ai bằng cái miệng của họ kể chưa? Không có. Vậy mà trước khi chúng ta lại là dễ dàng nghe ai kể bên tai ngọt ngào để thế, tự nhiên chúng ta lệch hướng trong tư duy. Và những người từ bỏ đạo Phật từ những cái đó. Có những người từ bỏ đạo Phật theo một loại tà đạo rất đơn giản, bằng cách là đạo này giải thoát hơn, đạo này giải thoát nhanh hơn, thế. Chỉ cần vậy thôi, chúng ta đã từ bỏ những con đường truyền thống tu học của chúng ta. Tầm thường đơn giản vậy, chúng ta rẻ mạt vậy. Và những cái đạo vào trong Việt Nam hiện giờ nó cũng thế. Một vài cái loại đạo vào trong Việt Nam, ví dụ tất cả những người yếu đuối là như thế. Cứ nói rằng à đạo này mới giải thoát nè, còn đạo đó mê tín nè, đạo Phật là mê tín. Họ đánh đạo Phật bằng cách gì? À, thờ ông Phật bằng đá, bằng xi măng được cái gì? Thờ ở trên bàn thờ ông bà đó được cái gì? Thế đấy, cúng bái được cái gì? Ai mà ăn đó là dạng ma quỷ, thế. Họ chỉ có một chiêu bài này thôi, dường như không khác được. Vừa rồi cái một cái gia đình đó là ở Đồng Nai mà vô nói tôi có hai đứa con gái mà phải mà bị lừa mà như vậy. Mà tưởng hai đứa con gái thường sao? Học đại học đang học rất giỏi. Vậy mà tự nhiên từ bỏ một cái truyền thống gia đình, bây giờ không tin ai, không nghe lời ai, không thờ cúng, không chịu gì trơn trọi. Dẹp hết. Cho lặng là tà kiến mê tín ngu ngốc gì đó. Chỉ có cái đạo của họ đang làm mới là giỏi thế. Nhưng mà bây giờ sao? Học thành sa sút, tinh thần uể oải tất cả mọi thứ, mà nó vẫn chủ quan, nó vẫn cho nó là đúng. Để nó chi? Nó nói là chuẩn bị tận thế tiên thiên bà độ mạng gì đó, hộ nó gì thế. Rồi tất cả mọi người mai này chết hết thế này thế kia. Nói như lên đồng lên bóng vậy đó. Mà ăn học từ đại học ra mà như vậy, dường như không biết bỏ học rồi, không biết có phải gì không. Mà ăn học tới đại học mà khi ra cổng trường cái bị ai nói đó một cái rồi bỏ cả truyền thống, bỏ cả Phật pháp, bỏ cả gia đình, rồi xỉ xỏ thờ Phật lạ này, ông bà tổ tiên là ma quỷ thế kia, Phật bằng tượng thế này, là linh thiêng cái chỗ nào, là cục đá, là cục xi măng thế, lại để được cái gì? Ngu ngốc không biết gì trơn, nói bừa, không hiểu ra cái đó để làm cái gì. Tôi đã giảng cái bài giảng ý nghĩa thời cúng tổ tiên, tôi có nói cái này đó. Bài giảng này tại Mỹ tôi nói rồi, tôi không cần lặp lại. Tôi nói cái thằng khùng có ai nắng tượng để thờ không? Đâu có đâu. Tại sao người ta phải có tượng để thờ? Tại sao những bậc vĩ nhân, những anh hùng, các cái nhà triết học phát minh cái này cái kia người ta mới có tượng? Bởi vì những con người đó có ý nghĩa lớn cho cuộc đời, người ta mới có tượng chứ. Thằng khùng nào mà có tượng được? Có phải không? Mày là thứ gì mà phải nắng tượng mà lại mà bái mà thờ mày? Người ta biểu tượng đó đâu phải là để thần thánh cái gì đâu. Người ta tưởng nhớ một con người tuyệt vời vĩ đại. Cái này là một ý trong vô vàn ý thôi. Tôi chưa muốn nói hết. Cái bài giảng đó tôi nói rồi, tôi không cần lặp lại. Ba cái chuyện nói chăng nói cuội ma quỷ, tại cái đầu ma quỷ cho nên nói cái thứ gì cũng ma quỷ. Nó là như vậy. Cho nên phịa ra tiên tiên bà độ mạng, bài đủ tất cả các thứ, bài trò. Đem đạo này mau giác ngộ, đạo này mau giải thoát lắm. Ông nào giải thoát, bà nào giải thoát, đưa tôi coi đây. Ông nào đắc đạo, bà nào đắc đạo. Bài đặt phịa ra cái đó. Để gì? Để lôi kéo quần chúng để làm cái gì đó. Có mưu đồ gì đi dụ người ta không? Những bậc chân tu người ta không bao giờ ta nói ta đắc đạo. Còn cái đám choi choi không ráo quái gì cứ đắc đạo hoài. Đem mấy cái từ ngữ đó đó, nó kêu rồi thành ra cứ dụ vậy rồi thế. Phịa đồ ma quỷ. Có một cái ai mà gọi là thật sự mà một bậc chân tu đắc đạo mà nói tôi chân tu tôi đắc đạo không? Không ai nói cái đó cả. Chính cái con người người đó người ta làm gì cho cuộc đời thế. Rồi tự cuộc đời người ta kính mến. Còn cái đám mà cứ đi chơi chơi la cái đầu này đắc đạo la đầu kia đắc đạo, mày đắc đạo mày làm được cái gì? Mày chỉ tao coi. Cho nên tất cả những cái đó là cái phìa. Mấy cái tàu lao, mấy cái từ ngữ mượn của Phật giáo làm cái bia miệng đi dụ cho hoặc những cái người này người kia. Tôi nói mạnh đó, nói thẳng, nói rất rõ luôn đó. Để các vị về có những trường hợp nào như vậy, các vị hãy xói vô trong đầu cho nó tỉnh lại. Cho nên tôi chia sẻ vậy để các vị hiểu các vấn đề, để mà mai này giải quyết người Phật tử đừng có vướng những cái nạn này, để trở thành những con người tu học được hạnh phúc an lạc và giúp cho cuộc đời được lợi lạc nhiều hơn. Đó là cái ý mà tôi muốn nói. Sự hấp dẫn đáng sợ của mê tín phần 2. Chắc là phần 2 hết rồi á. Có khi nào có phần 3 không? Có. Các vị kể vài chuyện nữa có phần 3 nữa. Thật tình đó, tôi không có nghĩ có phần 2 đâu. Nhưng mà rồi cái cuối cùng có những chuyện rồi cuối cùng nó phát sinh phần 2. Phần 2 ngoài cái dự đoán của tôi. Tôi không có ý nhưng mà tất cả các việc nó là như vậy. Cho nên khi là người Phật tử tôi chỉ phiên một điều. Học tu biết mình rất rõ mình còn phiền não, mình được giải thoát, mình được an vui và tạo công đức như thế nào mình nắm chắc trong tầm tay. Không phải là cái chuyện để gọi là tưởng tượng. Hay là như vậy, sống và tu rất thực tế bằng bản lĩnh của chính mình. Chứ đừng có mà gọi là máy móc này kia. Vớ vẩn, những cái vấn đề nhắc rồi tôi không lặp lại. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các vị những vấn đề mới để các vị có kinh nghiệm hơn trong cuộc sống của mình. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị đầy đủ duyên lành để vượt qua thử thách, để sống an lành theo chánh pháp. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau thời pháp thoại thì cũng đã khép lại chương trình tu học một ngày an lạc lần thứ 55 tại đạo tràng tu viện Tường Vân chúng ta ngày hôm nay. Thay lời ban tổ chức cùng hành giả, chúng con thành kính tri ân đại đức trụ trì kiêm trưởng ban tổ chức đã chia sẻ thời pháp thoại chiều hôm nay với chúng con. Giờ này chúng con xin thành kính cung thỉnh thầy, kính mời đạo tràng đồng khởi thân hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh đều thành văn đạo. Chúng con thành kính cung tiễn thầy hồi hướng.